Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5485, bị bắt chân tướng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại thần nhịn không được thử. Những cái đó binh, Vũ Cận Bắc nói cho bọn họ. Không có đăng ký ở đế quốc quân đội hệ thống bên trong. Không có đăng ký ở đế quốc quân sự hệ thống bên trong. Liền không thuộc về đế quốc chính thức biên chế quân nhân. Nhiều lắm thuộc về ngoại biên quân đội. Nhưng thao túng tính rất lớn. Tiến thêm một bước, có thể trở thành chính thức quân đội. Lùi một bước tức có thể trở thành tư quân. Hoặc là quân đội dung không dưới bọn họ tồn tại. Bọn họ tùy thời cũng có thể biến thành lính đánh thuê quân đoàn. Sự thật này một khi xác nhận, toàn trường oanh động. Vũ Cận Bắc phía dưới đến nhiều ít binh tướng, ít nhất 60 vạn, vũ khí trang bị chờ, tất cả đều là đế quốc đứng đầu. Tổng thống theo bản năng liền truy vấn ra tiếng, vì cái gì không có cho bọn hắn xử lý đăng ký. Vũ Cận Bắc nhìn về phía hắn, cười, dùng tiền của ta, dưỡng người, vì sao phải ghi tạc người khác danh nghĩa, các ngươi không tin có thể đi tra. Chính vụ bộ môn chính là chưa bao giờ đã cho một bút quân phí. Những năm gần đây, mỗi lần ta hỏi muốn quân phí, các ngươi luôn là cùng ta khóc than. Ha ha, Tổng thống Mặc, bởi vì bao năm qua chiến sự không ngừng, bộ môn lại không cho quân phí. Lúc này mới làm Vũ Cận Bắc chui một cái chỗ trống. Nếu là bọn họ mạnh mẽ muốn thu hồi này đó tư quân. Như vậy. Dựa theo luật pháp thượng nói, yêu cầu bổ hồi mấy năm nay quân phí, đánh giặc nhiều năm như vậy, này một bút quân phí đã cực lớn đến không phải đế quốc chính phủ có thể gánh vác. 60 vạn tinh binh, đây là cái gì khái niệm? Tổng thống sắc mặt khó coi, không có hoàn toàn giải quyết rớt vấn đề này phía trước. Tự nhiên, hắn sẽ không dễ dàng thả người đi. Đang muốn nói điểm cái gì? Hòa hoãn một chút không khí. Đột nhiên, bên ngoài, vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh. Phanh, phòng họp đều run lên hai run. Tổng thống phủ an bảo hệ thống là có tiếng tích thủy bất lậu. Ngay cả ruồi bọ đều khó tiến. Sự tình gì? Làm ra thật lớn tiếng vang. Cơ hồ là lập tức mà. Phòng họp nội, tính cả tổng thống ở bên trong. Sở hữu các đại thần hoắc mắt đứng lên, vẻ mặt đề phòng, khoảng cách cửa gần nhất Tư Lạc An trước tiên mở cửa. Xem xét bên ngoài tình huống, đường đi bên kia rõ ràng truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Chạy ở phía trước, là hôi đầu hôi mặt Khang Ni. Phía sau, là bị bọn lính đè nặng chật vật Lý Sâm Mục. Không có thấy Vũ Cận Bắc, nhưng thấy phòng họp môn mở ra. Khang Ni kích động mà kéo ra giọng nói hô to. Chấm, quan chỉ huy, Mặc tiểu thư đã xảy ra chuyện. Vũ Cận Bắc bỗng chốc đứng lên. Biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Địa lao, Mặc Duẫn Kiều lần thứ N nguyền rùa khởi Vũ Cận Bắc tới. Nàng toàn bộ thân mình bị mạnh mẽ đè ở vách tường. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt mặt đất. Vừa rồi Tư Lạc Cừu muốn hạ sát thủ một khắc. Mặc Duẫn Kiều nhắm chuẩn thời cơ phấn khởi đánh bất ngờ. Dựa theo nàng ban đầu thiết tưởng, bởi vì trên người dược lực còn không có hoàn toàn biến mất. Muốn thành công phá vây, khó khăn rất lớn, cho nên, Mặc Duẫn Kiều tính toán. Sấn Tư Lạc Cừu chưa chuẩn bị, bắt cóc Lộ Ti Á, cố tình. Mặc Duẫn Kiều ngàn tính vạn tính. Không tính ra tới Lộ Ti Á nữ nhân này cư nhiên không phải nhược kê. Nàng sức chiến đấu căn bản không thể so Tư Lạc Cừu nhược. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy ông trời là phái nữ nhân này tới chỉnh nàng. Có như vậy năng lực cường hãn. Còn cần người khác thế nàng động thủ sao? Tổng cảm thấy chính mình bị người âm một đảo. Đường Mặc Duẫn Kiều bị Lộ Ti Á tinh thần lực hung hăng đánh rơi đến trên vách tường. Này va chạm, tâm can tỳ phổi thận đều đâm bay. Mặc Duẫn Kiều đau đến trước mắt một trận biến thành màu đen. Đối phương chưa cho Mặc Duẫn Kiều dãy dụa cơ hội. Tinh thần lực quấn lên nàng. làm nàng cổ như là bị rắn độc cấp quấn quanh thượng giống nhau. Càng ngày càng gấp, hô hấp đều trở nên không thông thuận. Mẹ, các ngươi này hai cái thiểu năng trí tuệ. 5490, cách chương.